chấp trưởng thần quyền, chương 430. Trời ạ, không ngờ là, góc truyện audio.com, kết giới bị lực lượng cửu tiêu đập vỡ, bố lai tháp ni biến thành luồng khói xanh tan biến trong thiên địa. Diệp Dương Thành lái xe ra khỏi Quang Minh Cô Nhi Viện là 4 giờ 40 phút chiều, khi hắn trở về là 6 giờ rưỡi. Xe Diệp Dương Thành đi trước dẫn đường, đằng sau là mấy chiếc xe van, xe tải, trên xe chất mấy thứ cần dùng cho tiệc lửa trại. Chính xác mở tiền của Diệp Dương Thành đơn giản là tìm một cửa tiệm tạm thời và âu vọi vàng lắp ráp các vật tư cần thiết cho tiệc lửa trại. Trừ gỗ để đốt lửa ra lò nướng, giá nướng, các thức ăn để nướng, hoa quả đồ uống cái gì cần có đều có. Diệp Dương Thành thanh toán 3 vạn khối tiền vật tư, phí thuê người, bên công ty phái 8 phục vụ đến hỗ trợ. Nhìn Diệp Dương Thành đi ra ngoài một chuyến mang nhiều thứ về, Lâm Mạn Ni oán trách liếc xéo hắn, trách hắn vung tiền rộng rãi. Nhưng rất nhanh trong tiếng cười đùa của đám trẻ, Lâm Mạn Ni thoải mái hơn. Lâm Mạn Ni và phục vụ, lão sư trong Quang Minh Cô Nhi Viện cùng dọn đồ trên xe đến sân thể dục. Lâm Mạn Ni nhìn cảnh tượng phục vụ sắp xếp đồ đạc, nàng lau mồ hôi trán đi tới trước mặt Diệp Dương Thành. A Thành, cái này chắc tốn rất nhiều tiền. Lâm Mạn Ni nói, lãng phí quá. Diệp Dương Thành thu về tầm mắt nhìn đám nhóc chơi đùa, lau mồ hôi dính trên chóp mũi Lâm Mạn Ni. Diệp Dương Thành hít một hơi. Tạm tạm, Diệp Dương Thành cười nói, buông thả một lúc cũng không có gì tệ, huống chi cảm giác tiêu tiền rất thích. Nghe Diệp Dương Thành trả lời, Lâm Mạn Ni trợn trắng mắt. Người thật là, Lâm Mạn Ni chưa kịp khuyên nhủ thêm thì người nàng cứng lại, Diệp Dương Thành bỗng giang hai tay ôm chặt nàng. Lâm Mạn Ni bản năng vùng vẫy muốn giữ hình tượng trước mặt bọn nhỏ, nhưng ngay lúc đó hơi ấm thổi qua tai nàng, giọng Diệp Dương Thành dịu dàng vang lên. Mạn Ni, đêm nay chúng ta ở khách sạn đi. Trong lòng Lâm Mạn Ni có nhiều lời nói hơn đều bị đánh tan trước hành động gần như lưu manh của Diệp Dương Thành. Lâm Mạn Ni xấu hổ đỏ mặt cúi đầu, khẽ ừ nhỏ hơn tiếng mũi kêu. Lâm Mạn Ni tựa vào ngực Diệp Dương Thành, hoảng hốt say mê. Vấn đề họp mặt gia đình khuyên bảo tiêu phí kinh tế bị Diệp Dương Thành thành công bóp bể từ trong trứng nước. Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn Lâm Mạn Ni tựa vào ngực mình, hắn cực kỳ thỏa mãn. Diệp Dương Thành không trách Lâm Mạn Ni mắng hắn tiêu tiền lãng phí, ngược lại nàng không làm như vậy mới khiến hắn thất vọng. Lâm Mạn Ni mắng Diệp Dương Thành nghĩa là nàng tiềm thức xem mình là vợ của hắn. Diệp Dương Thành rất quan tâm điều này. Đêm nay Diệp Dương Thành không muốn suy nghĩ hay làm gì, hắn chỉ muốn thoải mái qua đêm nay, có chuyện gì ngày mai tính tiếp. Theo bố Lai Tháp Ni nói thì hơn 10 ngày sau thần tù giả sẽ rời khỏi không gian thần cấm, trong tay tích góp lực lượng siêu cường đại. Còn một đống chuyện lặt vặt khác nếu làm xong hết thì Diệp Dương Thành không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi thả lỏng. Đặc biệt thần tù giả vì cắt đứt lưu luyến của Lưu Tuyết Doanh mà hành động vô nhân đạo khiến Diệp Dương Thành đau đầu nhức óc. Nếu Diệp Dương Thành không biết sự thật thì thôi, cùng lắm lôi đám tàn hồn thuộc hạ thần tù giả ra châu Á trả thù cho người chết. Nhưng vấn đề bây giờ là Diệp Dương Thành đã biết chuyện, về công hay tư thì hắn không thể ngồi đó mặc kệ thần tù giả tiếp tục kiêu ngạo làm bậy. Trong bảo kinh chấn người từng tiếp xúc với Lưu Tuyết Doanh không? Góc truyện audio.com, chỉ ban ba lớp 11 quan trọng hơn là nàng từng công tác trong tiệm của Diệp Dương Thành. Nói cách khác phụ mẫu của Diệp Dương Thành cũng từng tiếp xúc với Lưu Tuyết Doanh. Chuyện này nói đơn giản thì rất giản đơn, nói nó khó cũng siêu khó khăn. Diệp Dương Thành muốn bảo vệ tốt đám người này đầu tiên cần sắp xếp nhiều người trú đóng trong bảo kinh chấn, hoàn thiện phòng ngự rồi mới rảnh rang chủ động xuất kích không phải phòng thủ bị động chịu đòn. Diệp Dương Thành sẽ không ngây thơ cho rằng thần tù giả mất nhiều người vào tay hắn sẽ bỏ cuộc. Nhiều lần trước đánh nhau, Diệp Dương Thành tổng kết ra kinh nghiệm hai thần tù giả tuyệt đối là mất trí phát cuồng, cặn bã nên bị phân loại vào hàng điên. So với Cầu Nguyên đứng đầu các thần đại phát thần uy, hoặc mong mỏi hai kẻ điên lòng từ bi chẳng bằng đấu một trận ra ngô ra khoai. Diệp Dương Thành hiểu rằng quan hệ giữa hắn và hai thần tù giả đã như nước với lửa, hai người đó chết hoặc hắn chết. Trừ hai lựa chọn đó ra Diệp Dương Thành không có con đường thứ ba. Giữa bọn họ không có khả năng điều đình, nói cách khác dù thần tù giả nổi điên biểu thị muốn hòa giải thì Diệp Dương Thành tuyệt đối sẽ không tha. Vì vậy có rất nhiều chuyện Diệp Dương Thành cần làm, bây giờ là thời gian thư giãn khó có của hắn. Diệp Dương Thành quyết định thả lỏng mình, hắn bỏ hàng đống tiền ra cũng vì vậy. Nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái thật tốt mới có thể tập trung đối phó thần tù giả sắp trốn khỏi không gian thần cấm. Đến 7 giờ 40 phút tối, công tác chuẩn bị tiệc lửa trại chính thức kết thúc. Trong tiếng cười vui, Diệp Dương Thành tự mình đốt lửa, dĩ nhiên dùng hộp quẹt. Ngọn lửa bốc cháy hừng hực lên cao, đám nhóc kinh thán. Hoa, lửa cao quá, Diệp Dương Thành nhét hộp quẹt vào túi, phủi tay, ho khan. khụ khụ, ta tuyên bố tiệc tối lửa trại chính thức bắt đầu. Diệp Dương Thành dứt lời, nguyên quang minh cô nhi viện tràn ngập vui vẻ bao nhiêu năm chưa từng có. Mọi người bất giác hòa vào không khí nhẹ nhàng thoải mái, tiếng cười đùa vui vẻ. Nướng thịt, đốt lửa trại, âm nhạc, tiếng cười. Diệp Dương Thành đứng bên đống lửa mỉm cười nhìn, nghe. Cảm xúc mặt trái tích lũy thật lâu trong lòng Diệp Dương Thành bất giác được xoa dịu. Diệp Dương Thành nghe có cô bé vỗ tay hát ca dao, bất giác ngâm nga theo. Tiểu Yến Tử bay bay, Ngũ A Ca chạy theo, Nhĩ Khang hái hoa tặng Tử Vi, Hoàng đế cưỡi ngựa đuổi theo Hương Phi. Diệp Dương Thành đang nghêu ngao, cười tâu toét thì Lâm Mạn Ni chạy tới bên cạnh hắn. A Thành, Niếp Niếp kêu ngươi đi qua chơi trò chơi. Lâm Mạn Ni cười tươi chỉ hướng đám nhóc chơi rượt bắt ầm ĩ gần đó. Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi, chơi trò chơi, Diệp Dương Thành cười hỏi, chơi trò gì, giờ phút này, tâm tình Lâm Mạn Ni thả lỏng, nàng tinh nghịch nháy mắt với Diệp Dương Thành. Đến liền biết, Lâm Mạn Ni mặc kệ Diệp Dương Thành có thích hay không, nàng kéo cánh tay hắn, nửa ép buộc nửa làm nũng kéo hắn chạy đến chỗ đám nhóc. Lâm Mạn Ni vừa chạy vừa nhấn mạnh, chơi rất vui, Diệp Dương Thành nhìn Lâm Mạn Ni hưng phấn rồi rào, hắn sẽ không làm nàng mất vui. Diệp Dương Thành mỉm cười mặc cho Lâm Mạn Ni kéo hắn chạy tới chỗ bọn nhỏ, hắn hơi tò mò nàng nói về trò chơi rất vui. Diệp Dương Thành cách đám nhóc bên lửa trại khoảng 7-8 thước, chốc lát sau hắn đã cùng Lâm Mạn Ni xuất hiện trước mặt chúng. Lâm Mạn Ni không nói luật, góc chuyện audio.com, chơi cho Diệp Dương Thành mà cùng bọn nhỏ vây thành vòng tròn, đầu trụng đầu xì xầm. Diệp Dương Thành không nghe lén, tuy rằng chuyện này không khó với hắn. Cách chương.